Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 251, người cùng yêu chung làm ác. Góc truyện audio.com. Quán trọ 102 gian phòng. Bốn người ngồi ở trên giường, Mai mập mạp nói. Cái này lão Lý lão bà khẳng định có vấn đề. Nói không chừng nàng liền là yêu. Dạng này lão Lý trên người yêu khí cũng liền có giải thích. Kia lão Lý có biết hay không những cái kia thịt kho là thịt người đâu? Tần Trúc hỏi, Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Hắn biết, người khẳng định như vậy, Mai mập mạp nhíu mày. Tô Tầm không có cách nào giải thích, chỉ có thể kiên định không thay đổi nói. Ta có dự cảm, hắn tuyệt đối biết, tính tiền trước khi đi. Hắn cố ý cùng Lý lão bản bắt tay, sử dụng thông linh thuật. Mặc dù thời gian này rất ngắn, hắn cũng không có xem xét đến quá nhiều hữu dụng ký ức. Nhưng hắn lại thấy được hai cái chữ mấu chốt. Thịt người, chỉ bằng điểm này, Tô Tầm liền có thể khẳng định. Cái này Lý lão bản là tuyệt đối người biết chuyện. Nếu như hắn thật biết, đó chính là nhân yêu là gian đến hại người. Nhưng vì cái gì đâu? Mai mập mạp cũng không còn xoắn suýt Tô Tầm là vì cái gì khẳng định như vậy. Bởi vì hắn không ngốc, nhìn ra Tô Tầm không tiện nói nguyên nhân. Mỗi người đều ít nhiều có chút bí mật, muốn chung đụng vui sướng. Tốt nhất đừng đi truy vấn ngọn nguồn. Tô Tầm nói, còn có thể là vì cái gì? Cái kia nữ yêu nhất định là vì huyết thực tu luyện. Lý lão bản thì là vì tiền. Không nhìn thấy hắn đều mang Rolex sao? Mà lại trong thành còn có biệt thự. Chấm, chân thực tội đáng chết vạn lần. Tại sao có thể có loại này xúc sinh? Mai mập mạp phẫn nộ một quyền nện ở trên giường. Hận nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm thở ra một hơi. Hiện tại may mắn chính là thời gian còn không dài. Mới một tháng, không có nhiều người ngộ hại. Nếu là tại qua chút thời gian, người bị hại càng ngày càng nhiều. Con kia yêu ăn nhiều máu như vậy ăn tu vi chỉ sợ càng sâu không lường được. Con kia yêu có thể hóa hình, Mai mập mạp đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Sắc mặt nghiêm túc, dựa vào tự mình tu luyện độ kiếp hóa hình yêu. Bọn hắn tuyệt không phải là đối thủ. Đi cũng chỉ có thể đưa đồ ăn. Quảng cáo, nếu như thật gặp được loại này yêu. Mai mập mạp biện pháp tốt nhất liền là báo cáo ngành tương quan. Sau đó hỏa lực rửa sạch, vật lý hàng yêu, mà lại còn không là bình thường hỏa lực, bởi vì loại này đại yêu. Bình thường hỏa lực đều không gây thương tổn được gốc rễ bản. Tô Tầm lắc đầu, hẳn là còn không thể hóa hình. Vì cái gì nói như vậy, Mai mập mạp muốn nghe lý do. Dựa theo ý nghĩ của hắn hẳn là có thể hóa hình. Rốt cuộc đều đường hoàng lập gia đình. Tiểu Bạch cùng Tần Trúc cũng là một mặt tò mò nhìn Tô Tầm. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Giải thích nói. Vẫn là tối hôm qua câu nói kia. Có thể hóa hình đều là ngàn năm đại yêu. Thấp nhất cũng phải 500 năm 300 năm đạo hạnh đi. Loại cấp bậc này đại yêu muốn ăn huyết thực. Cần phải phiền toái như vậy. Lén lút sao? Ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Mai mập mạp vỗ trán một cái. Bừng tỉnh đại ngộ. Đạo lý đơn giản như vậy. Vừa mới làm sao lại không nghĩ thông suốt đâu. Mà lại Tô Tầm vừa mới nói lời ý tứ trong đó. Còn là hắn tối hôm qua nói ra trước đã. Chỉ có thể nói. Có đôi khi một người suy nghĩ chuyện rất dễ dàng tiến vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Nhiều mấy người cùng một chỗ nghĩ liền có thể tránh đi loại này tư duy chỗ nhầm lẫn. Đây chính là vì cái gì từng cái công ty hoặc là tổ chức đều thích họp nguyên nhân một trong. Ngay sau đó Mai mập mạp đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hít sâu một hơi, ngọa tào, ta kính kia Lý lão bản là tên Hán tử. Còn không hóa hình yêu, cũng hạ phải đi sâu. Ngoan nhân, vì cái gì ngươi chú ý điểm, luôn luôn như vậy kỳ lạ. Tô Tầm nửa ngày mới biệt xuất một câu như vậy. Tần Trúc nắm lên một cái gối đầu đối Mai mập mạp đập tới. Tư tưởng có thể hay không khỏe mạnh điểm. Ta tư tưởng cực kỳ khỏe mạnh. Ngược lại là ngươi cùng ta đại ca. Đêm qua lều vải đều kém chút bị các ngươi giày vò tan thành từng mảnh. Mai mập mạp một thanh tiếp được gối đầu nói. Tần Trúc khuôn mặt đỏ lên. Hất cằm lên. Thế nào? Hâm mộ vẫn là ghen ghét à? Hừ hừ hừ. Thôi đi. Liền cái này, Mai mập mạp nhìn như chẳng thèm ngó tới. Kỳ thực hâm mộ một nhóm. Tô Tầm nói. Đi ngủ. Điều chỉnh tốt trạng thái. Ban đêm đi tìm tỏi hư thực. Được rồi, Mai mập mạp tiếng nói vừa ra. Liền trực tiếp về sau nằm ở trên giường. Giường đều lóe đến mấy lần. Tô Tầm nện cho hắn một quyền. Đem một cái chìa khóa ném cho hắn. Gian phòng kia ta. Chạy trở về phòng ngươi đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức à. Ngươi đừng lại cùng cái này một quỷ một yêu đem tinh khí thần dày vò xong. Tuổi nhỏ không biết tinh đáng ngưỡng mộ. Lão đến vọng. Trước khi đi, Mai mập mạp căn dặn Tô Tầm. Lời còn chưa nói hết. Tiểu Bạch cùng Tần Trúc hai người trên chân giày cao gót đều đã đối với hắn bay đi. Thao, Mai mập mạp sổ một câu nói tục. Trơn chu né tránh. Chạy ra gian phòng. Giữa trưa, bốn người ngay tại trong khách sạn ăn cơm trưa. Đầu kia hồ tiên ném cho lão bản nương để nàng hô phòng bếp hỗ trợ gia công. Lão bản nương trông thấy hồ tiên thời điểm là con mắt tỏa sáng. Hỏi Tô Tầm muốn gần nửa đoạn trở về cho hắn lão công ăn. Nam nhân liền nên đỡ nam nhân một thanh. Cho nên Tô Tầm khẳng khái phân cho lão bản nương một nửa. Lão bản nương vui nở hoa rồi. Dạng này không chỉ có thể cho hắn lão công ăn. Còn có thể cho sát vách lão vương cũng điểm một đoạn nhỏ. Khi đó, nàng coi như dễ chịu a. 12 giờ khuya, tiểu trấn đã yên lặng như tờ. Ngoại trừ đèn đường bên ngoài, từng nhà đều đã nghỉ ngơi. Rốt cuộc tòa này tiểu trấn mặc dù bởi vì vãng lai du khách nhiều nguyên nhân tương đối phồn hoa. Nhưng cũng cuối cùng chỉ là một tọa trấn tử mà thôi. Không có gì sống về đêm có thể nói. Hai nam nhân, một béo một gầy, mượn đèn đường cùng ánh trăng đi trên đường phố. Sau lưng còn đi theo hai một nữ nhân rất đẹp. Một cái váy đỏ, một cái váy trắng, tựa như tiên nữ hạ phàm. Quảng cáo, đây chính là Tô Tầm một đoàn người. Cùng một thời gian, Lý ra quán mì thịt bên trong. Tiệm mì lầu một là bề ngoài. Lầu 2 lầu 3 là dừng chân địa phương. Lúc này lầu 2 vẫn sáng đèn. 1 vạn 1, 1 vạn 2, 1 vạn 2000 năm a, phát tài phát tài. Lý lão bản chính cầm điểm tiền giấy máy móc đang tính sổ sách. Trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Miệng bên trong tự lầm bầm đọc lấy số lượng. Nhìn ngươi dáng vẻ đó. Tháng này đều kiếm lời nhiều như vậy. Còn hưng phấn như vậy làm gì? Trên ghế salon, một cái phong tình vạn chủng nữ nhân vểnh lên chân bắt chéo. Chẳng thèm ngó tới nói. Hắc hắc, lão bà, cái này không nhờ có ngươi. Ngươi thật đúng là phúc tinh của ta a. Lý lão bản đi sang ngồi ôm nàng liền là một trận cuồng thân. Nữ nhân một bên đáp lại. Vừa nói, đến lại bắt cái hai chân. Con heo. Trở về, trước, con heo, thịt nhanh dùng xong, yên tâm đi, giao cho ta là được. Hiện tại đừng nói chuyện, trước hết để cho ta mượn hưng phấn sức lực thoải mái một chút. Cái này mịa nó yêu cùng người làm liền là không giống ha. Tử tướng, nhanh lên, ta cũng đã đợi không kịp. Ở trong mắt Lý lão bản, trong ngực hắn ôm là một cái phong tình vạn chủng mỹ nữ. Có lồi có lõm, khuôn mặt mỹ lệ, thế nhưng là một màn này rơi vào ngoài cửa sổ Tô Tầm bọn người trong mắt lại là sắc mặt cổ quái. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, Lý lão bản trên thân chính quấn lấy một đầu màu đen đại xà. Lưỡi rắn tại Lý lão bản trên mặt quét tới quét lui. Lý lão bản tại bụng rắn bên trên, hạ hắn tay. Thật mẹ nó trọng khẩu vị, Mai mập mạp tự lầm bầm nói một câu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.